Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5493, chương 5493, trúng kế. Phúc Thủy Điện bên trong, đông đảo trưởng lão hội tụ một đường. Có một vị trưởng lão âm trầm đối với đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão, mặc dù ngươi là Thiên Thủy Tông trưởng lão các thủ tịch trưởng lão, nhưng lão phu vẫn là hy vọng ngài nói chuyện có thể chú ý một chút. Lâm Bạch chuyến này độc thân tiến về thiên địa môn, tham gia thiên địa môn luận võ luận đạo, là đại biểu Thiên Thủy Tông đi. Lâm Bạch ở trong thiên địa môn chém giết thiên địa môn đệ tử, cũng là tại vì Thiên Thủy Tông chịu nhục các đệ tử xuất khí. Đối với Thiên Thủy Tông mà nói, Lâm Bạch tuyệt đối xem như công thần. Ta biết đại trưởng lão cùng Lâm Bạch ở giữa, bởi vì Mục Hoa Thanh sự tình có chút khoảng cách, nhưng còn xin đại trưởng lão không cần tùy ý dèm pha làm nhục Lâm Bạch thánh tử. Nếu không lão phu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía trong điện có không ít trưởng lão đều dùng một loại 10 phần lăng liệt ánh mắt nhìn chính mình. Lúc này đại trưởng lão mới phản ứng được, lời của mình nói mới vừa rồi, tựa hồ để bọn hắn về sai ý. Đại trưởng lão vội vàng nói, chư vị trưởng lão chỉ sợ là hiểu lầm lão phu trong lời nói ý tứ. Ta cũng không có trách cứ Lâm Bạch thánh tử ở trong thiên địa môn hành động hoàn toàn tương phản. Khi lão phu nghe thấy Lâm Bạch thánh tử ở trong thiên địa môn đại sát tứ phương thời điểm, lão phu so với các ngươi càng thêm kích động. Nhưng lão phu cũng thừa nhận, Mục Hoa Thanh cái chết đích thật là ta cùng Lâm Bạch thánh tử ở giữa khoảng cách. Thế nhưng là chúng ta cộng sự nhiều năm, chẳng lẽ chư vị còn không hiểu rõ lão phu làm người sao? Tại trái phải rõ ràng trước mặt, lão phu chưa từng keo kiệt hẹp hòi qua. Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói ra, Phúc Thủy Điện bên trong trưởng lão một lời nói, liền có thể nhìn ra được, Lâm Bạch tại Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão trong lòng đã không nhỏ địa vị, nhất là Lâm Bạch ở trong thiên địa môn đại sát tứ phương, là Thiên Thủy Tông dương oai đằng sau, càng làm cho Thiên Thủy Tông từ tông chủ trưởng lão cho tới đệ tử ngoại môn đều nhảy cẫng hoan hô. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên địa môn khi nhục Thiên Thủy Tông đã quá lâu, trận này thắng lợi Thiên Thủy Tông cũng khát vọng quá lâu. Lý Tại Ân đứng ra vừa cười vừa nói, chư vị trưởng lão an tâm chớ vội, đại trưởng lão vừa rồi lời nói tuyệt đối không có trách cứ Lâm Bạch thánh tử ý tứ. Lão phu mặc dù ngày bình thường cùng đại trưởng lão có nhiều bất hòa chính kiến, nhưng lão phu cũng tin tưởng đại trưởng lão làm người đoạn sẽ không bàn lộng thị phi. Đại trưởng lão vừa rồi lời nói đơn giản chính là muốn để mọi người rõ ràng, chúng ta lần này đối mặt địch nhân là thiên địa môn, hơn nữa còn là có chuẩn bị mà đến thiên địa môn. Đại trưởng lão đối với Lý Tại Ân ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Lý Tại Ân đứng ra hòa giải đằng sau, tràng diện bên trên bầu không khí thư giãn không ít. Tông chủ Sở Hy giờ phút này lạnh giọng nói ra, đều chớ ồn ào, hiện tại thiên địa môn cường giả đã trên thủy kính hải. Đây là sự thật, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Mặc dù biết được người xuất thủ là thiên địa môn, nhưng trước mắt đối với Thiên Thủy Tông mà nói, vấn đề lớn nhất là phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Có một vị trưởng lão chắp tay nói ra, hồi bẩm tông chủ, lão phu thừa dịp phong giới đại trận còn có thể vận chuyển, lập tức mở ra phong giới đại trận, đem thiên địa môn cường giả khốn ở trên thủy kính hải. Sau đó chờ ta ra tay, đem thiên địa môn tất cả võ giả toàn bộ tru sát. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân nghe vậy, đều là không nói tiếng nào. Tông chủ Sở Hy nói ra, đại trưởng lão, phong giới đại trận có thể còn có thể tiếp tục sử dụng. Đại trưởng lão hồi bẩm nói, tự nhiên có thể. Tông chủ Sở Hy nói ra, cái kia đã như vậy, vậy liền mở ra phong giới đại trận, vây quét thiên địa môn võ giả. Tuân lệnh, đại trưởng lão nói ra. Lý Tại Ân chân mày hơi nhíu lại, nói ra, tông chủ, đáng tiếc Lâm Bạch thánh tử bây giờ còn tại trên đường trở về. Nếu là phong giới đại trận mở ra, đây chẳng phải là đem Lâm Bạch thánh tử cũng chặn ở ngoài cửa. Tông chủ Sở Hy nói ra, Thủy Kính Hải Thượng Phong mây biến ảo. Có lẽ Lâm Bạch Thánh Tử đợi ở bên ngoài là một chuyện tốt. Lý Tại Ân nghe vậy, cũng không tại nhiều nói cái gì. Tông chủ Sở Hy đứng dậy, sụ mặt nói ra, ý ta đã quyết, mở ra Thủy Kính Hải Phong giới đại trận. Toàn lực vây quét thiên địa môn võ giả. Nếu bọn hắn dám đến, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Tuân lệnh, đông đảo võ giả chắp tay thi lễ. Theo Phúc Thủy Điện nội tông chủ Sở Hy làm ra quyết định. Ước chừng chốc lát về sau, Thủy Kính Hải Phong giới đại trận lại lần nữa mở ra. Từ khổng lồ Thủy Kính Hải khu vực biên giới bên trên, một tầng màn ánh sáng màu vàng chậm rãi lên không, hội tụ ở trên mây xanh, giống như là một cái móc ngược bát vàng, đem Thủy Kính Hải giam ở trong đó. Nào đó một thiên trên hải vực, Mã Thu Minh cùng rất nhiều thiên địa môn cao thủ, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu màn ánh sáng màu vàng dâng lên. Không khỏi đều cùng nhau nhíu mày. Thủy Kính Hải Phong giới đại trận. Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta không phải đã phá hủy một trận nhãn trong đó sao? Làm sao Thủy Kính Hải Phong giới đại trận còn có thể mở ra đâu? Mấy vị thiên địa môn cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là không biết làm sao. Mã Thu Minh cũng là kinh ngạc. Theo lý thuyết, phong giới đại trận trận nhãn bị phá hư. Phong giới đại trận nên không cách nào mở ra mới đúng. Quản chi Thiên Thủy Tông có thủ đoạn nghịch thiên, có thể miễn cưỡng mở ra phong giới đại trận, nhưng cũng hẳn là rất yếu mới đúng. Nhưng nhìn cái này một tòa phong giới đại trận, màn sáng không thể phá vỡ, hoàn toàn không giống như là bị phá hư trận nhãn dáng vẻ. Mã Thu Minh từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Truyền âm lệnh bài một phía khác truyền tới một thanh âm tức giận. Ngươi làm sao lúc này liên hệ ta? Ta mới vừa từ Phúc Thủy Điện bên trong đi ra. Nếu như bị người khác phát hiện, vậy liền xong đời. Tông chủ đã hạ lệnh, mở ra phong giới pháp trận, vây quét thiên địa môn võ giả. Các ngươi phải cẩn thận. Mã Thu Minh lạnh giọng nói ra. Ta hỏi ngươi, vì sao chúng ta phá hủy phong giới pháp trận trận nhãn? Pháp trận này còn có thể mở ra. Trận này nhãn vị đưa là ngươi tiết lộ cho chúng ta. Chẳng lẽ nói, ngươi phản bội chúng ta? Ô hưu, ngươi muốn chết sao? Lệnh bài một phía khác võ giả. Đương nhiên đó là Bách Thắng Lâu người sáng lập một trong Thiên Thủy Tông bên trong Thái Ất Đạo Quả Cường giả. Ô hưu lạnh giọng nói ra. Cái này đích xác là Thủy Kính Hải Phong giới đại trận trận nhãn. Ta tuyệt đối sẽ không cho sai. Về phần tại sao các ngươi phá hủy trận nhãn, phong giới đại trận còn có thể mở ra, vậy ta liền không được biết rồi. Mã Thu Minh sắc mặt âm trầm, nói ra, tốt nhất là dạng này. Ô hưu, nếu là ta phát hiện ngươi lừa chúng ta, ngươi cùng gia tộc của ngươi liền đợi đến bị thiên đao vạn quả đi. Ô hưu âm thanh lạnh lùng nói, ta là thiên địa môn võ giả. Ta chưa bao giờ quên. Ta làm sao có thể phản bội chúng ta tông môn? Mã trưởng lão, vậy kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Mã Thu Minh âm thanh lạnh lùng nói. Dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Chờ Thiên Thủy Tông cường giả rời đi hải tâm đảo đến vây quét chúng ta thời điểm. Các ngươi phải nghĩ biện pháp phá vỡ Huyền Vũ đại trận. Ô Hưu nói ra, thế nhưng là nếu là phong giới pháp trận vẫn tồn tại mà nói. Môn chủ bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào Thủy Kính Hải. Bằng vào chúng ta chút người này, chỉ sợ khó mà cầm xuống Thiên Thủy Tông a, Mã Thu Minh nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi phụ trách phá vỡ Huyền Vũ đại trận, ta phụ trách phá vỡ phong giới đại trận. Ô Hưu gặp Mã Thu Minh kiên định như vậy, liền đáp ứng xuống. Mã Thu Minh thu hồi truyền âm lệnh bài về sau, phía sau thiên địa môn những võ giả khác hỏi, Mã trưởng lão, đây là có chuyện gì? Mã Thu Minh âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta khả năng trúng kế, vừa rồi phá hư trận nhãn, rất có thể là Thiên Thủy Tông thiết trí tốt nghi trận. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Vạn Biến Hồn Đế, hết chương.